Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube audio trọn bộ truyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 50 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong bữa tiệc, Tống Dung Đức vô cùng sửng sốt trước câu chuyện của Viên Tổng. Trước đó, Ngô Nhân Phong nói thì anh ta vẫn còn không tin, nhưng lời nói của người trong cuộc Viên Tổng thì không giống như thế. Anh ta không thể nào tưởng tượng được lúc trước Nhạc Hạ Thu dùng cách này để rời khỏi mình, chỉ vì muốn anh ta bay xa hơn. Thì ra cô ta thật sự thích mình. Thì ra cô ta hy sinh cho mình nhiều như vậy. Thì ra anh ta luôn luôn trách oan cô ta. Cô ta chịu khổ nhiều như vậy, còn anh thì sao chứ? Nhanh chóng cưới người phụ nữ khác và có con. Tống Dung Đức đột nhiên cảm thấy mình rất cặn bã. Đúng lúc này, Lâm Minh Kiều gọi điện tới. Anh ta nhìn thấy tên cô thì hoàn toàn không biết phải đối mặt như thế nào. Anh ta biết Lâm Minh Kiều vô tội, nhưng anh ta nhìn thấy Nhạc Hạ Thu cẩn thận từng ly từng tí làm thuê trong nhà hàng thì đầy áy náy. Điện thoại vang lên rồi dừng lại. Tống Dung Đức đứng trước cửa sổ sát đất, đến khi tiếng gõ cửa vang lên, Tăng Hàn đi vào. Cậu Tống, vừa rồi mợ chủ gọi điện thoại cho tôi, nói anh không nghe điện thoại, sợ anh xảy ra chuyện. Cô ấy hỏi như thế sao? Tống Dung Đức phức tạp hỏi. Tăng Hàn im lặng. Nguyên văn Lâm Minh Kiều nói là Tống Dung Đức không nghe điện thoại, có phải anh ta uống nhiều rượu có đúng không? Anh đi xem anh ta một chút, tránh anh ta say đến chết. Tôi không muốn Đan Nguyệt mất cha nhanh như thế. Lời nói qua loa nhưng chắc chắn có chứa sự quan tâm. Tăng Hàn, cậu đi điều tra lịch sử tình cảm của Viên Tổng, thuận tiện kiểm tra ghi chép thuê phòng của Viên Tổng và Nhạc Hạ Thu vào ngày tôi và Nhạc Hạ Thu chia tay. Có phải bọn họ thuê hai phòng hay không? Tống Dung Đức im lặng một lát rồi ra lệnh. Tăng Hàn sừng sốt, cảm thấy đau lòng cho Lâm Minh Kiều. Cậu Tống hình như không tốt lắm đâu. Anh cũng đã kết hôn. Tôi biết, tôi chỉ muốn làm rõ một số việc. Nếu đó là thật, thì tôi cũng không định ly hôn. Tôi chỉ có thể bù đắp cho Nhạc Hạ Thu nhiều một chút. Tống Dung Đức nói, nhưng lỡ mợ chủ biết, hậu quả sẽ rất đáng sợ. Vậy đừng để cô ấy biết. Tăng Hàn nhíu mày, đôi khi phụ nữ rất nhạy bén, anh ta cũng không nghĩ chắc chắn và lạc quan như cậu Tống. 10 phút sau, Lâm Minh Kiều nhận được tin nhắn của Tăng Hàn. Tối nay cậu Tống uống hơi nhiều nên đã về phòng ngủ. Sao lại uống nhiều rượu như thế? Cô hơi kinh ngạc. Bình thường Tống Dung Đức ra ngoài xã giao thì anh ta không uống nhiều lắm. Không ngờ anh ta vừa công tác đã buông thả như thế. Nếu có phụ nữ nhân cơ hội đó làm bậy thì rất dễ dàng làm chuyện say rượu mất lý trí. Bởi vì đêm nay có nhiều ông chủ lớn, cậu Tống cũng không tiện từ chối. Dù sao thì những ông chủ ở Vạn Thành có nhiều kinh nghiệm hơn anh ấy. Nói không chừng sau này sẽ có hợp tác. Tăng Hàn uyển chuyển giải thích cho Tống Dung Đức. Được rồi, ngày mai anh nói khách sạn làm bữa sáng thanh đạm một chút. Đúng rồi, anh nhắc nhở anh ấy sau này không được phép uống say. Lâm Minh Kiều nói xong thì cúp máy. Đôi khi phải quan tâm một chút. Dù sao muốn xây dựng một cuộc hôn nhân thì cũng không thể nói quá nhiều. Tống Dung Đức không ở đây. Cô giải quyết chuyện của công ty xong thì cũng không có ai thúc giục về nhà. Cô đưa Đan Nguyệt ra ngoài với Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu đưa Hiểu Lãnh và Tiểu Khê đi ra ngoài. Hai đứa bé nhìn thấy Đan Nguyệt thì vô cùng thích thú. Mẹ, Đan Nguyệt ngày càng dễ thương. Trước đó em bé sinh ra nhăn nhó như con khỉ. Hiểu Khê nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Đan Nguyệt. Con rất thích em bé. Con thích thì nói mẹ sinh một đứa đi. Lâm Minh Kiều cười tủm tỉm trêu ghẹo. Khương Tuyết Nhu suýt chút nữa thì sặc nước. Cô im lặng lườm cô ấy. Tớ điên rồi sao? Mẹ có hai tụi con là đủ rồi. Hiểu Lãnh lạnh lùng nói. Ngược lại mẹ nuôi, mẹ có thể sinh em trai cho Đan Nguyệt. Không cần em trai, sau này con bảo vệ em bé là được rồi. Lâm Minh Kiều tranh thủ thời gian khoát khoát tay, nói đùa, sinh con đau lắm nha, con cũng không muốn lại trải qua. Cậu không sinh con trai thì nhà họ Tống sẽ đồng ý sao? Khương Tuyết Nhu nhướng mày, mặc dù người của nhà họ Tống rất thích cậu và Đan Nguyệt, nhưng gia tộc lớn thì càng coi trọng chuyện nối dõi tông đường. Không phải còn có Tống Hưng Thần sao? Lâm Minh Kiều lẩm bẩm. Vậy còn phải xem sau khi anh ta kết hôn sẽ sinh con trai hay là con gái nữa. Nếu là con gái thì có lẽ sẽ thúc giục cậu sinh thêm đấy. Khương Tuyết Nhu uống trà, mặc dù nhà họ Hoắc phức tạp nhưng đơn giản hơn nhiều so với nhà họ Tống khổng lồ, vừa nắm quyền chính trị vừa phát triển thương mại. Nếu không thì ông cụ Tống sẽ không ngầm chịu đựng nhiều năm dùng tất cả tâm huyết của nhà họ Tống để đẩy Tống Nguyên lên vị trí đứng đầu kia. Sau này rồi tính. Lâm Minh Kiều có chút bực bội. Sau tiệc đầy tháng, thỉnh thoảng cô đến nhà họ Tống gặp mấy họ hàng nhà họ Tống. Các họ hàng đùa vui nói sang năm cô và Tống Dung Đức có thể chuẩn bị sinh đứa con thứ hai. Cô cười cười không lên tiếng, nhưng lúc đó người lớn nhà họ Tống không nói gì cũng ngầm thừa nhận chuyện này. Hiện tại không gấp, chờ đan nguyệt lớn một chút, tình cảm của tớ và Tống Dung Đức tốt hơn, nói không chừng tớ sẽ sinh con cho anh ta. Khương Tuyết Nhu lấy điện thoại ra. Hôm qua tớ vừa nhận được một tin nhắn. Lâm Minh Kiều đến gần xem thử. Một tin nhắn xa lạ. Nhạc Hạ Thu đã trở về thành phố. Hãy cẩn thận. Cô ngẩn người. Ai gửi vậy? Không biết. Trong lòng Khương Tuyết Nhu nghĩ đến một người, nhưng cô không nói ra. Nhạc Hạ Thu thật sự trở về rồi sao? Lâm Minh Kiều kinh ngạc. Cố ý lừa chúng ta hay là thật vậy? Không phải cậu và Hoắc Anh Tuấn vẫn luôn luôn tìm cô ta sao? Ừ, vẫn luôn không có tin tức. Người gửi tin nhắn còn lợi hại hơn các cậu sao? Lâm Minh Kiều đầy khó tin. Các cậu còn không phát hiện ra thì sao người đó biết được chứ? Tớ nghĩ là thật. Có lẽ là kẻ thù của Nhạc Hạ Thu. Khương Tuyết Nhu nói. Có lẽ Nhạc Hạ Thu không chỉ đắc tội với chúng ta mà Nhạc Trạch Đàm biến mất. Cậu không cảm thấy thật kỳ lạ sao? Ngược lại, tớ còn rất hận Nhạc Trạch Đàm, nhưng anh ta lại mất tích, làm cho tớ không có cơ hội để trả thù. Lâm Minh Kiều không khỏi bực bội. Cô vô cùng căm hận Nhạc Hạ Thu. Lúc trước, Khương Tuyết Nhu xảy ra chuyện, hai anh em nhà họ Nhạc đã hại cô rất thê thảm. Đương nhiên, đều không thể tha thứ nhất là cô ta hại chết cha mẹ của Nhạc Tiếu Nhi. Chẳng qua Nhạc Hạ Thu đã mất đi chỗ dựa, cô ta quay về làm gì? Nếu tớ là cô ta, thì sẽ trốn ở nước ngoài đến chết cũng không trở về nữa. Cô không nhịn được nói. Không biết, Khương Tuyết Nhu như có điều suy nghĩ, liếc cô một cái. Cậu quan sát Tống Dung Đức một chút. Trái tim của Lâm Minh Kiều đập chậm một nhịp. Tôi quan sát anh ta để làm gì? Tống Dung Đức sẽ không ngu ngốc như thế. Lúc trước, Nhạc Hạ Thu làm cho anh ta vô cùng nhục nhã, xấu hổ, gần như dẫm lên lòng tự trọng của anh ta. Anh ta hận Nhạc Hạ Thu muốn chết. Tôi chỉ đề phòng thôi. Khương Tuyết Nhu suy nghĩ sâu xa. Sau chuyện của Khương Kiều Nhân thì tớ phát hiện không nên xem thường bất cứ Bạch Liên Hoa nào. Trình độ Nhạc Hạ Thu không thấp hơn Khương Kiều Nhân. Đương nhiên cô ta ác hơn Khương Kiều Nhân. Dù sao thì cô ta từng đùa giỡn cả ba người Hoắc Anh Tuấn, Quý Tử Uyên, Tống Dung Đức. Cậu cảm thấy Khương Kiều Nhân có thể làm được sao? Đương nhiên Khương Kiều Nhân không thể rồi. Khương Kiều Nhân chỉ dựa vào sự giúp đỡ của Lương Duy Phong, thậm chí dựa vào chuyện Tuyết Nhu chưa từng gặp mẹ của mình, sau đó nhân cơ hội thế chỗ. Lâm Minh Kiều bực bội nói, nếu như Tống Dung Đức và Nhạc Hạ Thu ở chung thì tớ chắc chắn sẽ thiến anh ta, sau đó ly hôn với anh ta, cả đời không qua lại với nhau nữa. Tớ chỉ muốn cậu để ý một chút, có lẽ cũng không có gì, Tống Dung Đức cũng không ngu ngốc như thế. Khương Tuyết Nhu cười nói, bây giờ cuộc sống của Tống Dung Đức quá trọn vẹn, có vợ đẹp, con gái xinh xắn đáng yêu, anh ta sẽ không buông tay cậu đâu. Lâm Minh Kiều hừ lạnh một tiếng. Đúng thế, tớ tốt hơn Nhạc Hạ Thu. Lần này chúng ta bắt được Nhạc Hạ Thu thì nhất định phải báo thù cho Tiếu Nhi. Chắc chắn rồi. Hai ngày nay, Lâm Minh Kiều và Tống Dung Đức ít liên lạc với nhau. Cô chỉ biết thứ ba, anh ra sẽ quay về nên gọi điện thoại hỏi. Tống Dung Đức nói bây giờ tối máy bay mới hạ cánh nên không để cô đi đón. Cũng không cần chờ anh ta ăn cơm chiều. Nhưng sáng ngày thứ ba, cô đang nghiên cứu sản phẩm mới trong phòng thí nghiệm. Cô chủ Vương từng tham gia bữa tiệc trong giới nhà giàu trước đó gửi hình cho cô. Tôi vừa trở về từ nước ngoài, không ngờ lại thấy cậu Tống ở sân bay. Lâm Minh Kiều mở ra xem, mặc dù hơi xa nhưng bóng lưng là Tống Dung Đức và thư ký Tằng Hàn. Tằng Hàn xách hai vali giống như lúc rời đi, nhưng không phải Tống Dung Đức nói buổi tối mới trở về hay sao? Sao mới có 11 giờ đã về rồi? Cảm giác bị lừa dối không tốt đẹp gì. Cô an ủi chính mình là Tống Dung Đức tạm thời có việc gấp. Lúc trước, tình cảm của Tống Dung Đức với Nhạc Hạ Thu lâu như thế, chứng tỏ anh ta không phải là người dễ thay lòng đổi dạ, mà tình cảm vợ chồng của người nhà họ Tống rất bền chặt. Cô suy nghĩ rồi gọi cho Tống Dung Đức, thuận miệng hỏi, anh đang làm gì đấy? Anh vẫn đang kiểm tra nhà máy ở Vạn Thành. Tống Dung Đức vui vẻ nói, nhớ anh rồi sao? Yên tâm đi, buổi tối anh sẽ về, chờ anh nhé. Lâm Minh Kiều cúp điện thoại, lại nhìn ảnh chụp thì trong lòng đầy rối loạn. Vì sao Tống Dung Đức lại nói dối? Anh ta lén lút đi làm cái gì? Hay là muốn tạo bất ngờ cho cô? Lâm Minh Kiều muốn tin về sau. Buổi sáng cô ngây người trong phòng thí nghiệm. Lâm Minh Kiều phát hiện việc nghiên cứu sản phẩm mới không có tiến triển nào, thậm chí còn tính sai mấy số liệu. Trợ lý nói, Lâm Tổng, nếu như cô không thoải mái thì về nhà nghỉ ngơi một lát đi. Được. Lâm Minh Kiều cũng ý thức được tâm trí của mình không ở đây, trạng thái không tốt. Cô thay quần áo rồi đi xuống lầu, ngồi vào trong xe. Cô im lặng một lúc lâu mới lái xe đến công ty còn của Tống Thị. Đây là nơi làm việc mới của Tống Dung Đức. Cô rất ít đến đây. Chẳng qua Lệ Tân là người nhanh nhẹn, đã nhìn thấy hình của cô trên mạng nên lập tức chào đón cô. Mợ chủ đến tìm Tống Tổng sao? Tống Tổng đi công tác chưa quay về, Lệ Tân nhẹ nhàng nói. Lâm Minh Kiều mỉm cười, tôi biết rồi, đúng lúc tôi đi ngang qua nên tìm cậu Hai Tống. Nửa tiếng trước cậu Hai Tống đã rời đi, hình như tối nay có tiệc. Lệ Tân áy náy nói, có lẽ hôm nay không đến đây. Được rồi, trước khi tôi đến nên gọi cho anh ta một chút. Lâm Minh Kiều cười xua tay, quay người đi ra công ty. Khuôn mặt cô trầm xuống, xem ra Tống Dung Đức trở về nhưng không đến công ty. Đương nhiên, anh ta cũng có thể đến Âu Lam Sinh, nhưng cô không muốn đến đó. Cô cẩn thận thăm dò cũng không có ý nghĩa gì cả. Có lẽ đợi buổi tối anh ta trở về thì sẽ biết sự thật. Sau khi cô về nhà ăn cơm tối, sau đó cô và bảo mẫu tắm cho Đan Nguyệt xong thì mới nghe thấy tiếng ô tô chuyển tới. Tống Dung Đức kéo vali đi vào. Trên người anh ta mặc áo khoác màu trắng, hai chân thon dài giống như là ảnh bìa tạp chí vậy. Trước kia, Lâm Minh Kiều nhìn thấy nhiều nam diễn viên mặc đồ màu trắng, nhưng cho tới bây giờ, không có ai có khí chất quý tộc giống như anh ta. Có một số người sinh ra đã mang theo ánh hào quang, nhưng hôm nay Lâm Minh Kiều không có tâm trạng thưởng thức thời trang của anh ta, bởi vì cô nhớ sáng hôm nay cô chủ Vương gửi ảnh cho cô thì anh mặc áo jacket màu vàng nhạt. Tại sao một người đàn ông đột nhiên thay quần áo ở bên ngoài? Lâm Minh Kiều không muốn nghĩ tiêu cực. Trong lòng cô, ngoại trừ Tống Dung Đức từng làm chuyện ngu ngốc vì Nhạc Hạ Thu và thời gian hai người thường cãi nhau thì anh ta không có sở thích xấu nào. Vợ ơi, Đan Nguyệt, anh về rồi đây, anh còn mang quà cho hai người nữa. Tống Dung Đức đi tới ôm lấy cô và con gái. Chẳng qua, anh không có thời gian đi dạo phố, anh nghe thư ký nói dây chuyền ngọc trai không tệ nên anh mua cho em một sợi. Còn Đan Nguyệt thì sao, anh đã mua búp bê cho con ở sân bay. Anh ta lấy quà ra, dây chuyền ngọc trai rất đẹp, còn búp bê có thể ca hát. Đan Nguyệt nghe thấy tiếng hát thì vui vẻ vung tay múa chân. Em xem, Đan Nguyệt rất thích đó. Tống Dung Đức ôm con gái, chơi đùa với cô bé. Bé cưng, có nhớ ba không? Ba rất nhớ con. Anh ta hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con, thật sự rất nhớ. Từ khi anh ta có con gái, đây là lần đầu tiên rời xa cô bé mấy ngày, thật sự không quen lắm. Lâm Minh Kiều đứng bên cạnh nhìn anh ta, trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Lúc đầu cô nghĩ buổi chiều mình về nhà thì Tống Dung Đức đột nhiên xuất hiện, nói anh ta về sớm, muốn tạo niềm vui bất ngờ cho cô. Nhưng cô ở nhà chờ cả buổi chiều, càng chờ thì càng thất vọng. Mấy giờ anh xuống máy bay? Cô thuận miệng hỏi. 5-6 giờ tối. Tống Dung Đức cúi đầu nhìn con gái có chút chột dạ. Buổi sáng anh đã về, nhưng anh đến khách sạn điều tra đêm hôm đó Nhạc Hạ Thu và Viêm Tổng thật sự không ngủ chung. Anh ta đã hiểu lầm Nhạc Hạ Thu. Trong lúc hai người qua lại, cô ta không làm chuyện có lỗi với mình. Cô ta nói những lời kia để kích động anh ta chủ động rời đi mình. Sau đó anh ta đi thăm Nhạc Hạ Thu, thấy cô ta sống trong một căn hộ nhỏ thì anh ta cảm giác rất khó chịu, cho nên anh ta ăn cơm với cô ta rồi mới trở về. Lúc trước nếu như anh ta không rời khỏi Nhạc Hạ Thu thì không có ngày hôm nay, nhưng đằng sau hạnh phúc của anh ta lại có sự hy sinh của một người phụ nữ khác. Anh ta nhớ trước kia mình cầu hôn với Nhạc Hạ Thu, bây giờ anh ta lại không thực hiện được lời hứa, bây giờ anh ta chỉ có thể bù đắp thật nhiều cho Nhạc Hạ Thu. Vậy anh ăn cơm tối chưa? Anh ăn ở trên máy bay. Tống Dung Đức chơi đùa với Đan Nguyệt. Được rồi. Lâm Minh Kiều cười cười đi lên lầu tắm rửa. Buổi tối Đan Nguyệt đã ngủ, Tống Dung Đức nằm bên cạnh cô. Lúc đầu anh ta áy náy với Nhạc Hạ Thu nên không có tâm trạng thân mật với cô. Sau đó anh ta ngửi thấy mùi thơm trên người cô. Mấy ngày nay lại không thân mật. Anh ta không nhịn được mà hôn cô. Minh Kiều, em nhớ anh không? Anh nhớ em muốn chết. Lâm Minh Kiều khó chịu với nụ hôn của anh ta. Trước kia, Giang Quý Dương từng phản bội. Cô sẽ suy nghĩ lung tung tại sao anh ta lại lừa dối cô. Thật sao? Vậy cơ thể của anh nhớ em hay là trong lòng anh nhớ em vậy? Lâm Minh Kiều quay mặt tránh nụ hôn của anh. Cả hai, Tống Dung Đức hôn vào má cô. Da của cô rất đẹp, giống như trứng gà đã lột vỏ, còn rất thơm. Anh nhớ em, nhưng trước đó Vạn Thành lại không nghe máy. Lâm Minh Kiều liếc anh ta, ban ngày thì thôi đi, dù sao anh cũng sẽ bận rộn, ban đêm anh về khách sạn cũng có việc sao? Tống Dung Đức cứng đơ, vội vàng nói, đêm hôm đó không phải anh không nghe máy, anh uống nhiều quá, vừa về khách sạn thì đã ngủ mất rồi. Ừ, anh phóng khoáng ở bên ngoài đó, còn uống nhiều như thế, cũng không biết say rượu rồi ngủ với người khác hay không. Lâm Minh Kiều châm chọc, anh ngủ với ai chứ? Tống Dung Đức lộ vẻ oan uổng, ai biết được. Dù sao thì cậu Tống đến đó, có lẽ không ít người muốn lấy lòng nên đưa phụ nữ cho anh đâu. Lâm Minh Kiều chua xót nói, có người phụ nữ tán tỉnh anh, nhưng anh không có phản ứng. Minh Kiều, em đừng nghĩ anh tùy tiện như thế. Nếu anh tùy tiện thì sao có thể để lần đầu tiên cho em chứ? Cho đến nay, ngoại trừ em thì anh chưa từng chạm qua những người phụ nữ khác. Tống Dung Đức cảm thấy mình rất vô tội. Cho dù anh ta áy náy với Nhạc Hạ Thu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện phản bội Lâm Minh Kiều. Bản thân anh ta rất coi trọng chuyện này, cũng không phải là người tùy tiện. Anh đừng dùng lý do này, có ai không phải là lần đầu tiên chứ? Lâm Minh Kiều buồn bực nói. Hơn nữa, sau khi anh ăn mặn, biểu hiện giống như là thú dữ. Ai biết sau khi anh được mở mang, hiểu biết thì có suy nghĩ khác hay không? Anh nhìn thấy em mới giống như thú dữ, ở bên ngoài anh không có như thế đâu. Tống Dung Đức không còn gì để nói, nhưng cũng có chút vui vẻ. Vợ ơi, có phải em ghen đúng không? Cút đi, ai ghen chứ? Lâm Minh Kiều tủi thân trong lòng. Vì sao cô không yên lòng, suy nghĩ lung tung, anh ta lại đắc ý. Tống Dung Đức cong môi. Vợ ơi, em không cần phải ghen. Em thử xem là biết anh có chạm qua những người phụ nữ khác hay không. Anh đừng đụng vào tôi. Không được, anh phải chứng minh sự trong sạch của mình. Tống Dung Đức mặt dày mày dạn. Cuối cùng thì Lâm Minh Kiều không đẩy được anh ra. Anh ta đạt được như ý. Đương nhiên, trạng thái này của anh ta có thể xác định được anh ta không chạm qua những người phụ nữ khác. Nhưng cô nghĩ đến chuyện đó thì không thể nào tập trung như trước kia. Trong lòng có chút không thoải mái. Hôm sau, lúc ăn sáng, Lâm Minh Kiều đột nhiên đặt muỗng xuống nói. Em nghe Tuyết Nhu nói, hình như Nhạc Hạ Thu đã trở về. Trái tim của Tống Dung Đức đập chậm đi một nhịp, cố gắng bình tĩnh hỏi. Hình như sao? Có lẽ đã trở về thành phố. Lâm Minh Kiều quan sát anh ta. Hiện tại Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu tìm cô ta khắp nơi. Nếu như vẫn không tìm thấy, đến lúc đó có thể sẽ nhờ ba nuôi thông báo cho mọi người cùng tìm kiếm. Chuyện này phải quấy rầy đến chú anh thì không tốt lắm đâu. Tống Dung Đức ấp úng nói. Dù sao ở phương diện nào đó vẫn không có chứng cứ chứng minh Nhạc Hạ Thu là tội phạm. Không phải Lương Duy Phong không thừa nhận hay sao? Lâm Minh Kiều nhìn chằm chằm anh ta. Lương Duy Phong không thừa nhận, nhưng chúng ta không biết rõ trong lòng. Không lẽ anh còn đau lòng cho Nhạc Hạ Thu sao? Sao có thể chứ? Tống Dung Đức nói. Anh ta vốn muốn nói Nhạc Hạ Thu cũng không xấu xa như thế, nhưng anh ta nói ra thì Lâm Minh Kiều nhất định sẽ rất tức giận. Anh ta chờ Hoắc Anh Tuấn khôi phục trí nhớ rồi nói sau. Anh sợ người bên ngoài sẽ nói chuyện bé xé ra to, để chú anh quấy rầy đến nhiều người. Sợ người ngoài nghi ngờ lung tung, tạo ra hoang mang. Tống Dung Đức kiên trì giải thích. Anh Tuấn muốn tìm thì có thể nhờ anh. Nhà họ Tống và Tống Đường đều là cao thủ tìm người. Được rồi, em sẽ nói với Tuyết Nhu một chút. Lâm Minh Kiều lạnh lùng nói. Sau khi chúng ta tìm thấy Nhạc Hạ Thu thì em không lột ra cô ta thì cũng làm cho cô ta sống không bằng chết. Tống Dung Đức... Anh ta cúi đầu nhanh chóng ăn sáng. Đột nhiên nhắc tới Nhạc Hạ Thu làm cho anh ta có chút rối loạn. Anh ta không biết, Lâm Minh Kiều thầm liếc mắt anh ta một cái, sau đó trái tim lập tức lạnh lẽo. Trước kia, bọn họ nhắc tới Nhạc Hạ Thu thì anh ta đầy chán ghét, thậm chí nói thêm một chút đã cảm thấy phiền phức, giống như Nhạc Hạ Thu là nỗi sỉ nhục của anh ta vậy. Mà bây giờ, cô cảm giác được anh ta có vẻ trốn tránh. Tuyết Nhu vốn muốn cô để ý một chút, hai người vẫn tin tưởng Tống Dung Đức, nhưng bây giờ cô có chút do dự. Tống Dung Đức, không lẽ anh còn mềm lòng với Nhạc Hạ Thu sao? Lâm Minh Kiều bỗng nhiên nói, anh đừng quên trước kia cô ta lợi dụng anh như thế nào. Anh không có. Tống Dung Đức xem thường, Nhạc Hạ Thu không có lợi dụng anh ta, cô ta rất tốt với anh ta. Nhưng hiện tại anh ta không thể nói được. Em yên tâm đi, anh và cô ta là quá khứ rồi, hiện tại anh muốn sống với em và Đan Nguyệt thật tốt. Tống Dung Đức thành thật nói. Lâm Minh Kiều không nói gì, cô chỉ hy vọng anh ta đừng làm cho cô thất vọng. Tống Dung Đức ăn sáng xong thì lái xe đưa cô đến công ty. Cô đi lên lầu, anh ta mới gọi cho Hoắc Anh Tuấn. Tôi nghe nói cậu đang tìm Nhạc Hạ Thu sao? Ừ, Hoắc Anh Tuấn trả lời. Người phụ nữ kia dám gài bẫy tôi phải từ từ hành hạ chết cô ta. Tống Dung Đức cảm giác khó chịu. Cậu có chắc cô ta trở về không? Sao cậu biết được? Tôi có đường dây của mình, sao thế? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Tôi nghe nói Nhạc Hạ Thu đã về sao? Nếu như cậu muốn tìm thì tôi có thể nói cho người của Tống Đường giúp cậu. Đừng tìm chú tôi lo lắng người ngoài sẽ suy đoán lung tung, dẫn tới hoang mang. Hoắc Anh Tuấn suy nghĩ rồi nói. Được rồi, cảm ơn. Nói cảm ơn gì chứ? Chúng ta là anh em mà. Tống Dung Đức không tự nhiên sờ sờ mũi. Đúng rồi, gần đây tình hình của cậu thế nào? Cậu vẫn không nhớ ra chuyện trước kia sao? Cũng không phải. Hoắc Anh Tuấn trầm giọng nói, có lúc tôi ngủ, trong đầu xuất hiện một đoạn ký ức ngắn, lúc đầu tôi nghĩ mình nằm mơ, nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã trải qua rồi. Mơ thấy gì? Tống Dung Đức vội vàng hỏi, hình như là chuyện của tôi và Tuyết Nhu, sau khi tôi tỉnh lại thì có chút mơ hồ, nhưng gần đây thường xuyên mơ hơn. Hoắc Anh Tuấn nói, vậy thì tốt rồi, nói không chừng cậu sẽ nhanh chóng khôi phục trí nhớ thôi. Tống Dung Đức ngày càng tin tưởng Hoắc Anh Tuấn nói thật. Không biết, tạm thời cậu đừng có nói với vợ cậu, tránh cho cô ta nói với Tuyết Nhu. Tôi muốn ngày tôi nhớ lại mọi chuyện sẽ tạo bất ngờ cho Tuyết Nhu. Có điều có lẽ sẽ rất khó, Hoắc Anh Tuấn bất lực. Không đâu, cậu phải có lòng tin với mình. Tống Dung Đức cổ vũ. Anh ta cúp điện thoại thì vội vàng gọi cho Nhạc Hạ Thu, nói tình trạng của Hoắc Anh Tuấn. Nhạc Hạ Thu dịu dàng nói, đây là dấu hiệu khôi phục, đến khi anh ta tỉnh lại, có thể nhớ kỹ mọi chuyện trong mơ thì sẽ từ từ khôi phục trí nhớ. Tống Dung Đức vui mừng. Vậy khoảng bao lâu? Có lẽ khoảng một tháng. Nhưng nếu như anh ta mơ thường xuyên thì sẽ nắm được các đoạn ký ức trong mơ nhanh hơn, cũng có thể khôi phục nhanh hơn. Vậy cũng khôi phục những ký ức của cậu ta và Khương Tuyết Nhu ở Thanh Đồng sao? Nhạc Hạ Thu trầm giọng ừ một tiếng. Trước kia em quá hồ đồ, đàn ông thay lòng thì không còn thuộc về em nữa. Ép buộc cũng vô dụng. Em cũng cảm thấy mình làm sai. Lúc trước em học tâm lý học, chữa bệnh để cứu người, chứ không phải là để hại người. Em đừng nói như vậy, ai cũng có lúc làm sai. Tống Dung Đức không đành lòng, chỉ cần chúng ta biết lỗi và sửa sai thì mới tốt được. Mấy người Hoắc Anh Tuấn đã biết em trở về, đang tìm em khắp nơi, em trốn cho kỹ vào, tuyệt đối đừng đi ra ngoài đó. Em biết rồi, em chỉ lo lắng cho anh thôi. Nhạc Hạ Thu lo lắng, lỡ bọn họ biết anh giấu em đi thì chỉ sợ bọn anh sẽ có mâu thuẫn lớn. Mà Lâm Minh Kiều cũng rất tức giận, cô ta chán ghét em, nói không chừng sẽ đòi ly hôn với anh đó. Vậy anh cũng không thể để em xảy ra chuyện, em ở đó trước đi, một tháng sau Hoắc Anh Tuấn tốt lên anh đưa em đi giải thích cầu xin. Tống Dung Đức an ủi cô ta. Lỡ bọn họ không tha thứ cho em thì sao? Nhạc Hạ Thu hỏi. Tống Dung Đức bực bội. Tóm lại em yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ em. Trong văn phòng, Lâm Minh Kiều đứng ở cửa sổ sát đất quan sát dòng xe cộ phía dưới. Đáy mắt hiện lên sự mờ mịt. Trong lòng cô rất lo lắng. Nỗi lo lắng này bắt đầu xuất hiện từ khi cô biết sáng hôm nay Tống Dung Đức lừa gạt mình. Cô không nhịn được mà gọi điện thoại cho Khương Tuyết Nhu. Sáng nay tớ và Tống Dung Đức ăn sáng, có nhắc tới Nhạc Hạ Thu. Tớ cảm giác thái độ của anh ta là lạ. Lạ ở chỗ nào? Khương Tuyết Nhu có chút thấp thỏm. Không còn khó chịu, giống như trước kia nữa. Không muốn nói đến chủ đề này với tớ. Tớ cũng không nói cụ thể được. Lâm Minh Kiều dùng ngón tay vẽ loạn trên cửa sổ. Cô cũng không biết mình vẽ cái gì, giống như tâm trạng của cô vậy. Có phải cậu nghĩ quá nhiều rồi không? Khương Tuyết Nhu an ủi. Lúc trước, Nhạc Hạ Thu làm rất nhiều chuyện xấu, cũng đội nón xanh và sỉ nhục anh ta. Bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể tha thứ. Trong đầu của Lâm Minh Kiều lóe lên. Đúng rồi, bình thường anh ta nhắc tới phụ nữ này thì đôi mắt và vẻ mặt đầy căm hận, rất khó chịu. Nhưng hôm nay dường như không có, anh ta luôn cúi đầu. Khương Tuyết Nhu không thể hoàn toàn phủ nhận suy nghĩ của cô. Trên thực tế, hai người là phụ nữ. Những lúc liên quan đến nửa kia của mình thì phụ nữ vô cùng nhạy cảm. Còn có một việc, Lâm Minh Kiều khó chịu mở miệng nói. Không phải anh ta đi công tác sao? Hôm qua có người bạn chụp ảnh anh ta đã về thành phố vào buổi sáng. Nhưng anh ta gạt tớ, nói 5-6 giờ tối máy bay mới hạ cánh. Lúc anh ta trở về còn thay quần áo. Hôm qua tớ đã đến công ty của anh ta, nhưng anh ta không đến đó, cũng không đến Âu Lăng Xanh. Tớ không biết tại sao anh ta lại muốn nói dối tớ. Cậu nghi ngờ anh ta giấu Nhạc Hạ Thu đi đúng không? Khương Tuyết Nhu nói thẳng suy nghĩ của cô. Lâm Minh Kiều lập tức cảm giác mình rơi vào vực sâu, cơ thể luôn luôn nghênh xuống. nhưng vẫn không ngã được. Cảm giác nửa chừng này rất đáng sợ. Cô vụng về nói, có lẽ tớ đã nghĩ quá nhiều, có thể anh ta có việc khác. Cô không tin mình sẽ xui xẻo đến như thế. Mối tình đầu phản bội cô, lần thứ hai cô muốn kết hôn thật tốt, cuối cùng thì lại nát bét. Tống Dung Đức nói thích cô, lúc đó cô cảm thấy người phụ nữ được anh ta yêu là chuyện rất hạnh phúc, cho nên mới đồng ý với anh ta. Cũng có thể. Khương Tuyết Nhu biết cảm giác của cô nên an ủi, mà một lần không là gì cả, có thể là hiểu lầm, hoặc là anh ta đi làm một chuyện không muốn cậu biết. Vợ chồng nào cũng không thể nói hết mọi chuyện, đôi khi tớ với Hoắc Anh Tuấn cũng như thế, cậu quan sát thêm xem sao. Đúng rồi, anh ta nói sẽ nhờ Tống Đường tìm giúp Nhạc Hạ Thu. Lâm Minh Kiều thoải mái hơn một chút, chỉ mong có thể nhanh chóng tìm thấy Nhạc Hạ Thu. Khương Tuyết Nhu nói, trước đó tớ điều tra Nhạc Hạ Thu, thật sự đến đây, chẳng qua cô ta giống như là bốc hơi khỏi thế gian vậy. Hoắc Anh Tuấn nghi ngờ cô ta ở trong phòng cũ, không cần đăng ký bằng thẻ căn cước, anh ta định điều tra những chỗ đó. Được rồi, cậu đừng suy nghĩ lung tung, chuyện này giao cho chúng tớ đi. Khương Tuyết Nhu cúp điện thoại, đúng lúc nhìn thấy xe của Hoắc Anh Tuấn đi vào sơn trang, anh nhanh chóng đi lên lầu ôm lấy cô từ phía sau. Tuyết Nhu, anh vừa đưa Hiểu Lãnh và Hiểu Khê đến nhà trẻ. Giáo viên của bọn nhỏ nói mấy ngày Halloween sẽ có hoạt động cần cha mẹ tham gia. Nhà trẻ tổ chức nhiều hoạt động ghê, Khương Tuyết Nhu cảm khái. Hoạt động bồi dưỡng tình cảm giữa cha mẹ và con cái cũng không có gì là không tốt. Hoắc Anh Tuấn hôn lên má cô. Hơn nữa, cô nhóc Hiểu Khê thích khoe khoang nhất. Mỗi lần chúng ta đi thì các bạn học của con bé nói chúng ta là vợ chồng đẹp nhất trong lớp. Anh thấy cả nước Nguyệt Hàn cũng không có vợ chồng nào đẹp hơn chúng ta. Nếu là trước kia, Khương Tuyết Nhu sẽ còn trêu chọc nói chúng ta là vợ chồng sao. Nhưng hôm nay cô không có tâm trạng. Bây giờ ai nắm quyền Tống Đường? Hoặc anh Tuấn sững sờ. Sau khi Đan Nguyệt sinh ra, chú Tống đã giao tất cả cho Tống Dung Đức. Sao em đột nhiên lại hỏi chuyện này? Khương Tuyết Nhu nhíu mày. Lúc cô nói chuyện Lâm Minh Kiều thì đã nghĩ đến như Tống Dung Đức giấu Nhạc Hạ Thu đi. Anh ta nói sẽ cho người Tống Đường hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng nếu như là anh ta là người giấu đi thì chắc chắn sẽ nói dối để bọn họ càng khó tìm được Nhạc Hạ Thu. Không có, em nghe Lâm Minh Kiều nói Tống Dung Đức sẽ cho người Tống Đường giúp chúng ta tìm kiếm Nhạc Hạ Thu. Ồ, em nói chuyện này sao? Sáng nay Tống Dung Đức cũng gọi điện thoại cho anh. Hoặc anh Tuấn nói. Anh ta nói cái gì? Hoặc anh Tuấn kỳ lạ nhìn cô một chút. Em biết lúc đầu anh vẫn không tìm thấy nên định nhờ Tổng thống Tống chẳng qua. Dung Đức nói, sợ người ngoài đoán lung tung, dẫn tới hoang mang. Cậu ta nói cho người của Tống Đường giúp anh. Anh nghĩ cậu ta nói cũng có lý. Khương Tuyết Nhu im lặng nhíu mày. Em yêu, sao vậy? Hoặc anh Tuấn xoay cô lại. Có gì không ổn sao? Em đang nghĩ có tin được Tống Dung Đức sẽ giúp tìm Nhạc Hạ Thu hay không? Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên nói, nếu như anh ta giấu giếm, cho Tống Đường đi tìm, anh ta sẽ giấu Nhạc Hạ Thu kỹ hơn. Hoắc Anh Tuấn sửng sốt, em nói đùa sao? Không phải em nói Nhạc Hạ Thu hại Tống Dung Đức rất thảm sao? Đúng vậy, lúc trước anh ta yêu đương rất khổ sở. Đương nhiên, em không hy vọng chuyện này sẽ xảy ra. Dù sao thì anh ta là chồng của Minh Kiều, em cảm thấy có lẽ chúng ta nên đề phòng. Đề phòng gì chứ? Hoắc Anh Tuấn đen mặt lại, cho dù thế nào thì anh cũng phải bắt được Nhạc Hạ Thu. Ai bảo vệ cô ta thì không làm anh em nữa. Chuyện này giao cho em đi. Khương Tuyết Nhu thở dài. Anh giả vờ như không nghi ngờ gì cả. Đừng nói với ai cả. Dù sao nếu là em suy nghĩ nhiều. Đối với Tống Dung Đức cũng là em quá đáng. Không phải anh. Hoặc anh Tuấn bất đắc dĩ xoa xoa mặt cô. Tuyết Nhu, chuyện này giao cho em thì có vẻ anh rất vô dụng. Anh nói anh vô dụng. Anh rất hữu dụng ở trên giường đó. Khương Tuyết Nhu hôn lên môi anh. Hoặc anh Tuấn mở cờ trong bụng nói, anh muốn nữa, anh tránh ra đi, em phải ra ngoài làm việc. Mấy ngày tiếp theo, Tống Dung Đức luôn luôn về nhà đúng giờ, thậm chí đôi khi anh ta ăn cơm xong còn đưa Lâm Minh Kiều và Đan Nguyệt cùng đi tản bộ. Cả nhà ba người đi bộ bên hồ, mấy suy nghĩ lung tung cũng dần dần biến mất. Hôm nay bọn họ ăn cơm ở nhà cũ nhà họ Tống, Trung Nghệ Vi nhìn cả nhà bọn họ hòa thuận thì vui vẻ. Hai đứa định khi nào thì tổ chức hôn lễ đây. Lâm Minh Kiều sương sốt, lúc này cô mới nhớ mình và Tống Dung Đức đã có con nhưng chưa tổ chức hôn lễ. Phụ nữ nào cũng mong chờ hôn lễ, huống chi sẽ có một số người bàn tán, bọn họ sẽ rất mất mặt. Lâm Minh Kiều lập tức im lặng, Tống Dung Đức cũng choáng váng, anh ta nhìn người phụ nữ bên cạnh thì cảm thấy áy náy. Được, con muốn tổ chức hôn lễ, vậy tổ chức trong năm nay đi, Ông cụ Tống vui vẻ nói, tổ chức lớn một chút, bao cả đảo nhỏ ở Á Thành. Vâng, Trung Nghệ Vi vô cùng vui mừng đồng ý. Đến lúc đó, máy bay trực thăng đưa đón cô dâu cũng phải mời nhà thiết kế tốt nhất may áo cưới. Tống Vương Quý đồng ý, ngày mai bắt đầu chuẩn bị, giao cho mẹ con xử lý, mời công ty tổ chức hôn lễ tốt nhất. Minh Kiều, con thích kiểu Tây hay là kiểu truyền thống? Lâm Minh Kiều sững sờ, sau đó cô lấy lại tinh thần nói, con cảm thấy hôn lễ kiểu truyền thống cũng không tệ, áo cưới màu đỏ cũng rất đẹp. Không sai, không cần phải kiểu Tây gì gì đó đâu, kiểu phương Tây không đặc sắc hơn nước Nguyệt Hàn của chúng ta. Ông cụ Tống khen không dứt miệng. Dùng Đức, còn phải làm hoành tráng cho ông, đến lúc đó sẽ có vô số nhân vật nổi tiếng và quyền quý tham gia, không thể qua loa. Hơn nữa, dù sao đây cũng là hôn lễ của con và Minh Kiều, cả đời chỉ có một lần thôi. Ông nội, con hiểu rồi. Tống Dung Đức liền vội vàng gật đầu. Sau khi bọn họ ăn cơm tối xong, Lâm Minh Kiều và Trung Nghệ Vi cùng xem hình ảnh các kiểu hôn lễ trên điện thoại. Nhà bọn họ không quan tâm đến chuyện tiền bạc. Lâm Minh Kiều nói chuyện đầy phấn khởi. Mẹ, đến lúc đó máy bay sẽ đón con từ Thanh Đồng đến đảo nhỏ Á Thành sao? Có quá phiền phức hay không vậy? Phiền phức cái gì chứ? Máy bay cũng bay hơn một tiếng thôi. Đến lúc đó cả Thanh Đồng nhìn thấy cũng mờ mày mờ mặt. Để phụ nữ cả nước đều hâm mộ con. Trung Nghệ Vi cười tủm tỉm, không thể không nói, phụ nữ hiểu rõ suy nghĩ của phụ nữ nhất. Dung Đức, con thấy mẹ nói có đúng không? Đúng đúng đúng, mẹ nói cái gì thì cũng đều đúng hết. Tống Dung Đức trả lời xong thì nghĩ Nhạc Hạ Thu cũng sẽ nhìn thấy, đến lúc đó cô ta cũng sẽ hâm mộ. Anh ta càng đối xử tốt với Lâm Minh Kiều thì càng áy náy với Nhạc Hạ Thu. Trong lòng anh ta vừa nghĩ đến người nào đó thì người nào đó gọi tới. Anh ta giả vờ bình tĩnh nghe máy rồi đi về phía nhà ăn. Sao vậy? Dung Đức, anh có thể tới đây một chuyến không? Chỗ của em đột nhiên không có điện, em không nhìn thấy đường nên ngã một cái. Nhạc Hạ Thu yếu ớt nói. Vậy em không sao chứ? Tống Dung Đức giật mình, vội vàng thấp giọng hỏi. Hình như em bị trật chân rồi. Nhạc Hạ Thu nói. Chẳng qua đèn không sáng lên, em định đi xuống dưới thang máy lại. Anh sẽ nói Tằng Hàn qua đó trước. Anh sẽ đến trễ hơn một chút, em đừng lộn xộn. Đừng! Nhạc Hạ Thu xấu hổ nói. Vừa rồi em mặc đồ ngủ, quần áo không chỉnh tề, chân lại bị thương, không thể động đậy. Anh mang áo khoác tới, khoác lên người em trước nhé. Tống Dung Đức nhìn Lâm Minh Kiều trong phòng khách, thì nắm chặt điện thoại. Được rồi, anh đến đó ngay. Sau khi anh ta cúp điện thoại thì vắt hết óc nghĩ lý do, rồi đi đến bên cạnh Lâm Minh Kiều nói. Vợ ơi, đợi lát nữa tài xế sẽ đưa em và Đan Nguyệt trở về. Lúc trước anh luôn muốn hẹn gặp ông Mít, bây giờ ông ấy đột nhiên về nước. Đêm nay ông ta rảnh muốn gặp anh, hiện tại anh phải qua đó một chuyến. Lâm Minh Kiều có chút kinh ngạc. Trung Nghệ Vi hỏi, ông Mít là ai? Một chuyên gia trong lĩnh vực điện tử, Lee Hyun. Còn muốn tìm ông ta để tìm hiểu một số việc. Tống Dung Đức nói, vậy con đi đi, lát nữa mẹ sẽ nói tài xế đưa bọn họ trở về. Trung Nghệ Vi xua tay kéo Minh Kiều nói chuyện. Nào nào nào, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Lâm Minh Kiều gật đầu. Tống Dung Đức thở vào, vội vàng lái xe đến chung cư của Nhạc Hạ Thu. Anh ta mở cửa đi vào, dùng đèn pin trên điện thoại nhìn thấy Nhạc Hạ Thu ngã sấp xuống trong phòng khách. Trên người cô ta mặc váy ngủ bằng lụa mỏng, liếc mắt qua có thể nhìn thấy bên trong không mặc gì cả. Tống Dung Đức đang ở độ tuổi đầy năng lượng, hơn nữa anh ta vừa được ăn mặn nên lập tức cảm thấy máu nóng dâng lên. Anh ta vội vàng rời mắt, đi vào trong phòng ngủ lấy áo khoác cho cô ta. Lúc anh ta ôm cô ta lên mới phát hiện, cả người cô ta lạnh run, Nhạc Hạ Thu vô thức dựa sát vào anh ta. Cả người Tống Dung Đức căng cứng, vội vàng thay đổi chủ đề. Sao em mặc như vậy? Lúc em ở một mình thì luôn mặc như vậy, chỗ này có lò sưởi nên không lạnh. Chẳng qua sau khi mất điện thì lò sưởi không hoạt động nữa. Nhạc Hạ Thu run rẩy nói, hình như chân của em bị gãy xương rồi, hơi động đậy đã cảm thấy đau nhức. Tống Dung Đức cúi đầu kiểm tra, mắt cá chân cô ta sưng vù lên. Anh ta tranh thủ gọi một bác sĩ tư nhân tới. Trong lúc bác sĩ đến, anh ta kiểm tra căn phòng một lần mới phát hiện là đứt dây cầu dao. Thì ra là đứt cầu dao, Nhạc Hạ Thu chán nản. Em ngốc quá, em còn tưởng rằng đường dây có vấn đề. Phụ nữ các em không hiểu những chuyện này thì rất bình thường thôi. Tống Dung Đức cảm thấy không có gì, Lâm Minh Kiều cũng không hiểu. Bác sĩ mang theo hòm thuốc tới, sau khi ông ta kiểm tra xong thì nói, không gãy xương, chẳng qua chỉ bị bong gân một chút thôi, phải nghỉ ngơi nửa tháng hoặc là một tháng mới được. Khoảng thời gian này đừng làm gì, tốt nhất là mời người đến chăm sóc. Tống Dung Đức nhíu mày, chuyện này hơi rắc rối, dù sao cũng phải mời người đáng tin mới được. Ôi, hình như cô sốt rồi, Bác sĩ bỗng nhiên sờ trán của Nhạc Hạ Thu. Nhạc Hạ Thu xấu hổ, cong môi, không lên tiếng. Em không thoải mái, lại không nói với anh. Tống Dung Đức sờ trán cô ta, thật sự rất nóng. Em không nghĩ mình yếu ớt như thế. Có lẽ vừa rồi em nằm dưới mặt đất lạnh. Nhạc Hạ Thu cười khổ một tiếng. Em không sao. Tống Dung Đức càng thêm áy náy. Anh ta nên lái xe nhanh hơn. Hoặc là mỗi lúc trời tối, anh ta cho người đến kiểm tra một chút. Dù sao một phụ nữ sống một mình cũng không quá yên tâm. Bác sĩ đo nhiệt độ, anh ta mới biết cô ta sốt đến 39 độ. Nhạc Hạ Thu uống thuốc xong thì thúc giục Tống Dung Đức nhanh chóng rời đi. Được rồi, tối nay cảm ơn anh. Anh mau trở về đi. Em như vậy thì sao mà anh về được chứ? Em ngủ đi. Khi nào em hạ sốt thì anh sẽ rời đi. Tống Dung Đức ngồi xuống ghế bên cạnh. Nhạc Hạ Thu nhìn thoáng qua rồi mơ màng ngủ thiếp đi. Tống Dung Đức sợ quấy rầy đến cô ta nên cài chế độ im lặng, còn gửi tin nhắn cho Lâm Minh Kiều. Em ngủ sớm một chút, anh không biết mình và ông Smith sẽ nói chuyện đến mấy giờ nữa. Anh ta vừa gửi xong thì Nhạc Hạ Thu bỗng nhiên mơ màng nói mớ. Tống Dung Đức vội vàng đồi khăn lên trán cô ta. Nhạc Hạ Thu bỗng nhiên nắm lấy tay anh ta, miệng lẩm bẩm nói. Dung Đức, Dung Đức, em rất nhớ anh. Tống Dung Đức cảm thấy khó chịu, vừa mềm lòng và đầy bất lực. Đừng sợ, Nhạc Hạ Thu, anh ở đây. Anh ta nhẹ giọng dỗ dành. Nhạc Hạ Thu từ từ yên tĩnh lại nhưng luôn nắm chặt lấy tay anh ta không buông. Trong biệt thự, Lâm Minh Kiều thấy không ai nghe máy thì đặt điện thoại xuống. Dưới lầu, Đan Nguyệt khóc lóc ầm ĩ. Một lát sau, cô đứng dậy đi xuống lầu ôm lấy Đan Nguyệt từ tay của dì Trần. Còn ôm cho dì. Đan Nguyệt nằm trong lòng cô thì lập tức ngừng khóc, chỉ bĩu môi hừ hừ về mặt tủi thân. Đừng nhìn đứa bé còn nhỏ nhưng biết rõ ai là người thân thiết. Dì Trần bất đắc dĩ thở dài. Bình thường Đan Nguyệt rất ngoan, có lẽ đêm nay cô chủ khó chịu, thỉnh thoảng trẻ con sẽ như thế. Đáng tiếc cô chủ không thoải mái nên không cho tôi ôm, nếu như cậu Tống ở đây thì tốt rồi. Không sao, dì Trần, dì đi ngủ một lát đi, nếu lát nữa con không chịu đựng nổi thì dì đến thay phiên. Lâm Minh Kiều cũng không đành lòng nhìn dì Trần hơn 50 tuổi còn phải chịu tội như thế. Được rồi, vậy cậu Tống thì sao? Khi nào thì cậu Tống trở về? Con cũng không biết nữa, có lẽ anh ta còn phải xã giao. Lâm Minh Kiều cụp mắt xuống, che đi cảm xúc không nói rõ được. 2-3 giờ sáng, Đan Nguyệt mới từ từ ngủ thiếp đi trong lòng cô. Nhưng cô vẫn không thể buông tay, Đan Nguyệt sẽ tỉnh lại. Cô đành phải ôm Đan Nguyệt dựa vào ghế nhắm mắt lại. Thỉnh thoảng cô nhìn điện thoại, vẫn không có động tĩnh. Tống Dung Đức cũng không trả lời. Cô rất muốn nổi giận, nhưng không thể trút giận lên người của con nên chỉ có thể kìm nén. Cô vất vả nhịn đến 5 giờ sáng, Đan Nguyệt mới ngủ say. Cô nằm ở trên giường cũng không ngủ được. Sáng hôm sau, dì Trần thấy cô thì đau lòng. Sao cô không ngủ thêm đi, làm việc trễ một chút cũng không sao. Sức khỏe mới là quan trọng nhất. Buổi chiều con ngủ tiếp, buổi sáng con còn có chút việc. Lâm Minh Kiều nhìn thoáng qua biệt thự. Dì Trần lập tức hiểu ra. Tối hôm qua, cậu Tống không trở về. Có lẽ cậu ấy bận rộn. Gần đây nhà họ Tống giao hạng mục lớn cho cậu ấy. Lần trước tôi nghe bà chủ nói, Tống Tổng thống muốn cậu ấy nhanh chóng đứng vững trên thị trường toàn cầu. Cậu Tống có áp lực rất lớn. Còn hiểu. Lâm Minh Kiều cười rời đề tài. Có bữa sáng không gì? Có, cô đợi tôi một chút. Lâm Minh Kiều ăn sáng xong thì lái xe đi ra ngoài. Trên đường cũng mua bữa sáng rồi đến công ty con của Tống Dung Đức. Lúc cô đến nơi thì đã là 9 giờ. Lệ Tần nhìn thấy cô thì có chút kinh ngạc nói. Mở chủ, hôm nay cô tìm cậu hai hay là cậu cả? Hôm nay cậu cả vẫn chưa tới công ty. Không sao, tôi đến phòng làm việc chờ anh ấy. Tôi đưa bữa sáng cho anh ấy thôi. Lâm Minh Kiều cười nói. Cậu cả thật là may mắn. Đúng rồi, văn phòng của cậu cả ở tầng 19. Cảm ơn. Lâm Minh Kiều quay người đi vào thang máy thì gương mặt lạnh xuống. Cô đến tầng 19. Tăng Hàn đang sắp xếp tài liệu. Nhìn thấy cô thì giật mình. Mợ chủ, sao cô đến đây? Tôi đến để đưa bữa sáng. Lâm Minh Kiều nhìn thoáng qua văn phòng. Anh ấy nói tối hôm qua hẹn ông Mít. Tôi đoán anh ấy không được nghỉ ngơi tốt cho nên mới đưa bữa sáng đến đây. Đúng vậy, cậu Tống xã giao đến tận khuya. Tăng Hàn nói, ông Mít là người Mỹ, bên chúng ta là ban đêm nhưng bên đó là ban ngày. Cậu Tống cũng chỉ có thể theo thời gian của ông ta. Vậy hiện tại anh ấy đâu? Vẫn đang ngủ sao? Tôi gọi nhưng không ai nghe máy. Ở trong khách sạn, Tăng Hàn cười nói, hay là cô giao bữa sáng cho tôi đi, lát nữa tôi sẽ nói với cậu Tống. Lâm Minh Kiều nhíu mày suy nghĩ, nếu anh ấy uống cả đêm thì cũng không quá dễ chịu, hay là cậu nói tên khách sạn cho tôi đi, tôi qua xem một chút. Chuyện này, tôi cũng không biết anh ấy ngủ ở khách sạn nào, Tối hôm qua anh ấy nói với tôi về trước, tôi thấy anh ấy không say nên mới đi về. Dù sao thì sáng nay tôi còn phải đến công ty. Tằng Hàn không dám nói với cô, nếu cô biết cậu Tống ở chỗ Nhạc Hạ Thu cả đêm thì cuộc hôn nhân này sẽ tan vỡ. Nhưng anh ta không ngờ đêm qua cậu Tống không về nhà. Cậu Tống quá hồ đồ rồi. Tằng Hàn có chút đau lòng cho Lâm Minh Kiều. Vậy được rồi, tôi đưa bữa sáng cho anh, tôi cũng phải đến công ty. Lâm Minh Kiều đưa bữa sáng cho anh ta. Cô luôn nở nụ cười, sau khi cô lên xe thì nụ cười không giữ được nữa. Có lẽ Tằng Hàn nói thật, nhưng cho dù thế nào thì một người chồng không về nhà cả đêm, không gọi điện thoại, nói một tiếng, ai cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ. Lúc trước Tống Dung Đức đối xử với cô rất tốt, nhưng gần đây anh ta làm cho cô rất lo lắng. Cô rời đi được một tiếng, Tống Dung Đức mới vội vàng chạy đến công ty. Tằng Hàn nói, buổi sáng mợ chủ đến đưa bữa sáng cho anh đã ăn chưa, có cần tôi hâm nóng lại không? Tống Dung Đức nhìn bữa sáng trên bàn thì đáy lòng hiện lên sự áy náy. Nhưng sáng nay anh ta đã ăn sáng với Nhạc Hạ Thu nên ăn không nổi nữa. Không cần đâu, tôi ăn rồi. Vậy tôi vứt đi nhé. Tằng Hàn hỏi. Để đó đi, tôi dùng làm bữa trưa. Tống Dung Đức nắm tóc. Tằng Hàn, cậu giúp tôi tìm người chăm sóc cho Nhạc Hạ Thu. Chân cô ấy bị thương nên tôi không yên tâm để cô ấy ở một mình. Được rồi. Tằng Hàn trả lời xong thì nhíu mày. Cậu Tống, tôi biết anh áy náy với cô Nhạc. Chẳng qua anh lại ở chỗ cô ta cả đêm. Tôi không có cách nào khác. Tối hôm qua cô ấy bị thương, lại sốt cao. Tôi không thể để cho cô ấy ở đó không quan tâm. Tống Dung Đức buồn bực nói. Vậy anh có thể gọi tôi đến giúp đỡ. Tằng Hàn không muốn tan làm. Còn phải giúp cậu Tống làm mấy chuyện này. Nhưng nếu như hôn nhân của cậu Tống tan vỡ, thì anh ta cũng không muốn nhìn thấy chuyện đó. Tống Dung Đức mím chặt môi. Anh ta muốn gọi Tằng Hàn tới. Chẳng qua Nhạc Hạ Thu luôn nắm lấy tay anh ta. Sau đó anh ta mơ màng ngủ trên giường. Khi nào cậu tìm được người? Nếu như hôm nay cậu không tìm được người đến chăm sóc cho cô ấy, thì chiều nay cậu qua đó xem sao. Sáng nay tôi thấy cô ấy vẫn chưa hết bệnh. Tống Dung Đức nói. Tằng Hàn đau đầu. Có ý gì chứ? Hóa ra công việc trợ lý biến thành chăm sóc cho Nhạc Hạ Thu sao? Anh ta muốn nôn ra máu. Tôi sẽ nhanh chóng tìm người. Tằng Hàn rời đi, anh ta tranh thủ gọi cho Lâm Minh Kiều. Minh Kiều, anh xin lỗi. Tối hôm qua anh và ông Mít nói chuyện thì cài chế độ im lặng. Bọn anh nói chuyện hăng say quá nên không để ý thời gian. Đến sáng sáng anh sợ quấy rầy em nghỉ ngơi. Lúc anh ta giải thích thì hơi chột dạ nhưng lại không thể làm gì. Trí nhớ của anh tốt thật đấy, quên cả vợ con. Lâm Minh Kiều cười nhạo. Sao cô có thể không tức giận chứ? Buổi sáng cô đưa bữa sáng chỉ là kiểm tra thử thôi. Vợ ơi, anh sai rồi, anh cam đoan không bao giờ tái phạm nữa. Hôm nay anh sẽ về nhà đúng giờ, buổi tối chúng ta đi xem phim nhé. Tống Dung Đức cầu xin. Không cần đâu, buổi tối mẹ nói chúng ta đi tham gia một hoạt động thời trang, thuận tiện gặp mặt Trần Thanh Thanh để cô ta giúp thiết kế áo cưới và âu phục. Lâm Minh Kiều nhàn nhạt nói. Được rồi, anh cam đoan sẽ đến đón em đúng giờ. Đúng rồi, tối hôm qua Đan Nguyệt vẫn ngoan chứ? Con bé không thoải mái, ầm ĩ suốt cả đêm. Lâm Minh Kiều nói xong thì cúp máy. Tống Dung Đức chán nản nắm tóc. Buổi tối, anh ta và Lâm Minh Kiều đi tham gia hoạt động thời trang. Chẳng qua sắc mặt của Lâm Minh Kiều rất lạnh lùng. Tống Dung Đức líu lo không ngừng xin lỗi. Minh Kiều, anh xin lỗi. Anh thề sau này chắc chắn sẽ không cài chế độ im lặng nữa. Anh cũng không còn cách nào khác. Ông Mít biết rất nhiều kỹ thuật quan trọng. Anh nói chuyện quá say mê. Đêm nay anh sẽ chăm sóc cho Đan Nguyệt. Em ngủ sớm một chút có được không? Hay là tối nay anh về quỳ bán giặt đồ nhé? Quỳ đến khi em tha thứ mới thôi. Được rồi. Lâm Minh Kiều dừng bước, nghe anh ta nói mà đau đầu muốn chết. Anh biết vì sao em tức giận không? Bởi vì anh không nghe điện thoại. Tối hôm qua, em không ngăn cản anh đi ra ngoài, cũng không chậm trễ công việc của anh. Nhưng anh có thể tôn trọng em được không? Em không nói mình mà nói đến con. Chẳng lẽ con không quan trọng bằng công việc sao? Em đừng nói như vậy mà, em và con là quan trọng nhất trong lòng anh. Tống Dung Đức kéo tay cô, bình thường Đan Nguyệt rất ngoan, anh không biết tối hôm qua con bé đột nhiên ầm ĩ. Nếu anh biết thì sẽ không quan tâm đến công việc nữa mà lập tức trở về. Lâm Minh Kiều há miệng nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh ta. Trước kia cô rất tin tưởng anh ta, nhưng từ khi anh ta đi Vạn Thành rồi lừa gạt cô thì cô cũng không biết anh ta có nói thật hay không nữa. Nhưng cô nghĩ lỡ là thật thì sao? Lỡ cô lại hiểu lầm anh ta. Chúng ta đi tìm Trần Thanh Thanh có được không? Để cô ấy thiết kế cho em một bộ lễ phục xinh đẹp nhất. Tống Dung Đức ôm cô đi vào trong. Trần Thanh Thanh là nhà thiết kế đồ cưới truyền thống đứng đầu cả nước. Chẳng qua thân phận của Lâm Minh Kiều và Tống Dung Đức không tầm thường, Trần Thanh Thanh cũng khách sáo với bọn họ, sau đó còn đưa bản thiết kế cho Lâm Minh Kiều xem. Lâm Minh Kiều xem qua, tôi rất thích mẫu này. Cô Lâm rất tinh mắt, chẳng qua bởi vì mẫu này thêu thùa rất nhiều, nhanh nhất cũng phải 2 tháng. Dù sao thì đồ cưới cao cấp đều do tôi tự hoàn thành. Trần Thanh Thanh cười đoan trang. Được rồi. Sau đó, Lâm Minh Kiều và Trần Thanh Thanh kết bạn, trò chuyện rất lâu về nội dung. Tống Dung Đức có chút nhàm chán. Đúng lúc người đứng ra tổ chức tiệc này đến gặp anh ta, nên bọn họ đi qua phòng khách bên cạnh. Cô và Trần Thanh Thanh trò chuyện khoảng nửa tiếng. Hình như người mẫu đi kết quắc của đối phương xảy ra chút vấn đề, nên phải đi xử lý. Lâm Minh Kiều ngồi trên ghế sofa, cũng không vội đi tìm Tống Dung Đức, mà nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Buổi trình diễn sắp bắt đầu, chị không đến xem sao? Một dáng người đi ra từ phía sau. Lâm Minh Kiều nhìn dáng người thon dài của Tống Thanh Duệ được phản chiếu trên cửa sổ. Sao cậu đến đây? Cô quay đầu nhìn Tống Thanh Duệ mặc âu phục màu đậm, khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú, bao phủ bởi ánh sáng dịu dàng rạng rỡ. Anh ta mỉm cười nho nhã, nhưng cô biết đây chỉ là vẻ bên ngoài. Trên thực tế, Tống Thanh Duệ và Tống Tổng thống rất giống nhau, là người khiêm tốn, sâu sắc và kín đáo. Tôi nhận được thư, mời nên đến thôi. Tống Thanh Duệ nhún vai. Tống Dung Đức đâu? Không ở bên cạnh chị sao? Tôi thấy chị không vui vẻ lắm. Qua bên kia rồi. Lâm Minh Kiều nói. Thanh Duệ, cậu có biết ông Mít không? Tống Thanh Duệ lắc đầu. Sao thế? Cậu có thể hỏi thăm giúp tôi không? Lâm Minh Kiều suy nghĩ rồi nói. Tối hôm qua, Tống Dung Đức cả đêm không về. Anh ta nói ông Mít là chuyên gia lĩnh vực điện tử Lithium. Tôi cũng không biết nhiều. Chị cảm thấy anh ta đang lừa chị sao? Tống Thanh Duệ nhíu mày. Không thể nào. Không cái gì chứ. Theo như tôi biết thì anh ta rất độc miệng. EQ cũng thấp. Có lẽ không lừa gạt người khác. Tống Thanh Duệ nói. Anh ta là người nói chuyện rất thẳng thắn. Không biết che giấu đâu. Lâm Minh Kiều cười một tiếng. Không phải cô cũng nghĩ như thế sao? Cho nên lần trước Tống Dung Đức nói dối. Đến bây giờ cô vẫn chưa tỉnh táo lại. Có lẽ tôi đã suy nghĩ nhiều. Cậu điều tra giúp tôi thì sẽ biết thôi. Lâm Minh Kiều bĩu môi. Tôi cũng không biết tìm ai nữa. Đúng lúc cậu đến đây, không phải cậu là em trai tôi sao? Giúp tôi một chút thì sao chứ? Em trai nhỏ hơn chị 3 tháng. Tống Thanh Duệ bất đắc dĩ, lại cưng chiều nhìn cô một cái. Chị luôn nói câu này, dù sao thì tôi không muốn chấp nhận lắm. Lâm Minh Kiều buồn bã, ỉu xìu nói. Vậy ai bảo cậu sinh muộn 3 tháng chứ? Ai bảo cha mẹ cậu nhận tôi làm con gái nuôi làm gì? Tống Thanh Duệ cười. Được rồi, tôi sẽ giúp, sáng mai tôi sẽ trả lời cho chị. Nhanh như vậy sao? Lâm Minh Kiều kinh ngạc. Chưa sao nữa, chuyện nhỏ mà. Tống Thanh Duệ nhún vai. Hiện tại tôi phụ trách phần nhập cảnh, điều tra dữ liệu trên máy tính là được. Lâm Minh Kiều... Thì ra đối với người ta mà nói lại đơn giản như thế. Tống Thanh Duệ nhìn dáng vẻ gây ra của cô thì buồn cười xoa xoa đầu cô. Có phải chị buồn phiền chuyện này rất lâu có đúng không? Có chuyện gì thì đừng để trong lòng. Có thể tìm tôi giúp đỡ bất cứ lúc nào. Lâm Minh Kiều cảm thấy rất ấm áp. Cô đang muốn mở miệng thì giọng trách móc của Tống Dung Đức đột nhiên truyền tới. Tống Thanh Duệ, tay cậu đang làm cái gì đấy? Tống Dung Đức đi tới hất tay của Tống Thanh Duệ ra, giọng điệu lạnh lẽo nói. Cô ấy là chị dâu của cậu, đừng có chạm lung tung. Tống Thanh Duệ nhíu mày, Lâm Minh Kiều không thoải mái. Anh làm gì vậy? Đó là em họ của anh. Em họ của anh cũng không thể xoa đầu em. Tống Dung Đức hừ lạnh một tiếng. Hơn nữa, anh ta biết rõ suy nghĩ của Tống Thanh Duệ. Nam nữ phải giữ khoảng cách. Được rồi, lần sau tôi sẽ chú ý. Tống Thanh Duệ cụp mắt, che giấu sự bất đắc dĩ. Anh ta xua tay rồi rời đi trước. Lâm Minh Kiều nhìn bóng lưng của anh ta, cảm thấy Tống Dung Đức quá hẹp hòi. Nam nữ phải giữ khoảng cách. Anh nói đúng, nhưng anh trai tôi và Thanh Duệ, một người là anh ruột, một người là em trai trên danh nghĩa. Bọn tôi trong sạch, anh đừng chuyện bé xé ra to như thế. Anh không biết nhiều người ở đây, anh như vậy làm cho tôi và Thanh Duệ không thể chào hỏi nhau. Anh không nói không thể chào hỏi, nhưng đừng có chạm vào em là được rồi. Tống Dung Đức bĩu môi, không có cách nào khác, ai bảo anh quan tâm em nên mới hẹp hòi. Anh ta chỉ thiếu viết chữ anh đang ghen lên trên mặt, Lâm Minh Kiều không còn gì để nói. Dù sao thì một người đàn ông ghen chứng tỏ anh ta quan tâm đến cô. Hai người tham gia xong tiệc tối xong thì quay về đã hơn 10 giờ tối. Mặc dù đêm qua Lâm Minh Kiều không được nghỉ ngơi, nhưng buổi chiều cô ngủ bù nên cũng không buồn ngủ. Ngược lại, Tống Dung Đức dỗ Đan Nguyệt ngủ, anh ta mới dỗ được một nửa thì đã ngủ thiếp đi. Tối hôm qua, anh ta ghé lên giường của Nhạc Hạ Thu ngủ nên không ngủ ngon được, lúc này rất buồn ngủ. Lúc Lâm Minh Kiều quay đầu lại nhìn thấy anh ta nghiêng người ngủ say, tay kia thì đang đặt lên trên người của Đan Nguyệt, tư thế dỗ con ngủ. Đan Nguyệt không ngủ mà xoay người tới xoay người lui trên giường. Lâm Minh Kiều có thể xác định tối hôm qua Tống Dung Đức không nghỉ ngơi tốt. Cô thấy anh ta luôn luôn nói bận công việc. Cô ôm Đan Nguyệt ra ngoài tránh quấy rầy anh ta ngủ. Hôm sau Tống Dung Đức tỉnh lại thì thấy Lâm Minh Kiều vẫn đang ngủ. Anh ta đột nhiên nhớ tới chuyện mình ngủ trước thì xấu hổ. Anh ta vội vàng xuống lầu. Dì Trần đang làm bữa sáng. Anh ta vội vàng đi tới. Để tôi làm cho. Được thôi, mợ chủ vẫn thích cậu chủ làm bữa sáng. Dì Trần nói, rạng sáng hôm trước mợ chủ mới được ngủ. Dì không giúp cô ấy sao? Tống Dung Đức không nhịn được hỏi. Tôi muốn giúp, nhưng Đàn Nguyệt chỉ muốn cô ấy bế thôi. Dì Trần thở dài. Mà mợ chủ là người tốt, sợ tôi lớn tuổi không thức khuya nổi. Cô ấy nói nửa đêm sẽ thay phiên, nhưng nửa đêm tôi tìm cô ấy thì lại nói tôi đi ngủ đi. Lúc ấy Đan Nguyệt nằm trong lòng cô ấy, hơi động đậy cũng khóc. Buổi sáng tôi thấy cánh tay của cô ấy không thoải mái. Sau này ngoại trừ đi công tác, tôi sẽ không qua đêm bên ngoài nữa. Tống Dung Đức nhíu mày. Dì Trần gật đầu. Bà ta không tiện nói thẳng mấy chuyện. Bà ta nói như thế cậu Tống hiểu được thì tốt, mà bà ta cảm thấy Lâm Minh Kiều rất tốt, không hề kiêu ngạo, cũng không xem bà ta là người làm, khó trách người nhà họ Tống rất thích cô. Trên lầu, Lâm Minh Kiều tỉnh lại vì tiếng chuông điện thoại. Điện thoại vang lên, cô sợ đánh thức Đan Nguyệt nên vội vàng cầm điện thoại đi ra ban công. Cô nghe máy mới biết Tống Thanh Duệ gọi tới. Chị đang ngủ có đúng không? Tôi không đánh thức chị chứ. Giọng dễ nghe của Tống Thanh Duệ truyền tới, Lâm Minh Kiều ngáp một cái. Cậu đã đánh thức tôi rồi, có chuyện gì sao? Chị quên rồi sao? Tối hôm qua chị nhờ tôi một chuyện. Tống Thanh Duệ nói xong, Lâm Minh Kiều mới tỉnh táo lại, nhưng bên kia lại im lặng. Trái tim của Lâm Minh Kiều siết chặt. Kết quả thế nào? Xin lỗi, Tống Thanh Duệ thở dài. Tôi không thể không nói thật với chị. Gần đây có một ông mít nhập cảnh vào nước, nhưng ông ta đến đây vào nửa tháng trước, mà 10 ngày trước ông ta đã xuất cảnh. Tôi sợ mình nhầm nên cố ý tìm người đi điều tra ông mít này. Có phải là người chị nói hay không? Ông ta đúng là chuyên gia lĩnh vực điện tử lithium, cũng hợp tác với công ty con của Tống Thị, nhưng hai ngày nay ông ta không hề xuất hiện ở nước ta. Lâm Minh Kiều không nói gì, chỉ nhìn vườn hoa dưới lầu. Trong đầu của cô xuất hiện lời nói của Tống Dung Đức. Minh Kiều, anh xin lỗi, tối hôm qua anh và ông Mít nói chuyện thì cài chế độ im lặng, bọn anh nói chuyện hăng say quá nên không để ý thời gian. Đến rạng sáng anh sợ quấy rầy em nghỉ ngơi. Minh Kiều, anh xin lỗi, anh thề sau này chắc chắn sẽ không cài chế độ im lặng. Anh cũng không còn cách nào khác. Ông Mít biết rất nhiều kỹ thuật quan trọng, anh nói chuyện quá say mê. Anh không biết tối hôm qua con bé đột nhiên ầm ĩ, nếu anh biết thì sẽ không quan tâm đến công việc nữa mà lập tức trở về. Lời anh ta nói hay biết bao nhiêu, cô đã tin, nhưng lại là lời nói dối. Có phải anh ta nói dối thành quen hay không? Ngay cả anh ta cũng nghĩ là thật. Lâm Minh Kiều chỉ cảm thấy mình không thở nổi, ngột ngạt, buồn cười, tức giận, đau lòng. Cô giống như một câu chuyện cười vậy. Cô vẫn không hiểu vì sao Tống Dung Đức lại trở thành một tên lừa gạt. Minh Kiều. Tống Thanh Duệ thấy cô im lặng thì lo lắng gọi. Chị yên tâm đi, tôi sẽ giúp chị điều tra rõ ràng. Không cần đâu, tôi đã đoán được một chút. Lâm Minh Kiều gàn giọng cắt ngang. Tôi làm được. Được rồi. Tống Thanh Duệ nghe ra được cô kìm nén muốn khóc. Anh ta cảm giác khó chịu. Cho dù chị quyết định như thế nào thì tôi cũng ủng hộ chị. Thật sao? Lâm Minh Kiều cười mỉa. Sao cậu ủng hộ tôi được chứ? Tôi ở nhà họ Tống nhưng vẫn là người ngoài. Không sai, ba cậu nhận tôi làm con gái nuôi. Nhưng lý do nhận tôi làm con gái nuôi thì tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng. Nhưng tôi luôn luôn đứng về phía chị. Tống Thanh Duệ dịu dàng nói. Nếu không thì hôm nay tôi sẽ không nói sự thật với chị. Nếu như tôi thiên vị Tống Dung Đức, vậy tôi sẽ lén tìm anh ta dạy dỗ một lần, để sau này anh ta đừng lừa gạt chị nữa. Nhưng tôi cảm thấy chị có quyền biết sự thật, chị có thể đi điều tra sự thật. Nếu như anh ta làm cho chị thất vọng, thì tôi sẽ giúp chị. Cậu giúp như thế nào? Lâm Minh Kiều không nhịn được hỏi. Tôi giúp chị giành quyền nuôi dưỡng Đan Nguyệt. Tống Thanh Duệ trầm giọng nói. Hốc mắt của Lâm Minh Kiều ẩm ướt. Trước đó, lý do cô đồng ý sống tốt với Tống Dung Đức bởi vì Đan Nguyệt. Cô biết mình không đấu lại Tống Dung Đức, cũng không đấu lại nhà họ Tống. Hơn nữa, Tống Dung Đức nói thích cô, bắt đầu đối xử tốt với cô lại động lòng. Cô nghĩ Tống Dung Đức đối xử tốt với Nhạc Hạ Thu thì cũng sẽ làm như thế với mình. Cô nghĩ người phụ nữ được Tống Dung Đức yêu sẽ rất hạnh phúc. Có lẽ cô đã suy nghĩ nhiều rồi. Người phụ nữ được Tống Dung Đức yêu là Nhạc Hạ Thu, mà cô là Lâm Minh Kiều. Cảm ơn cậu. Cô cúp máy, quay người đi vào phòng. Cô nhìn Đan Nguyệt nở nụ cười hạnh phúc thì trong lòng đầy mờ mịt. Nếu như có thể, thì cô hy vọng cuộc sống hiện tại tiếp tục kéo dài. Vậy thì con của cô nhất định sẽ sống trong gia đình hạnh phúc. Đáng tiếc, không có nếu như. Vợ ơi, em dậy chưa? Phải ăn sáng nữa. Tống Dung Đức bỗng nhiên mở cửa đi vào. Anh ta thấy được cô ngồi trên giường, tóc dài xõa ra, sườn mặt xinh đẹp như tranh vẽ. Anh ta không nhịn được mà ôm lấy cô, cúi đầu hôn cô. Em chưa đánh răng. Lâm Minh Kiều tránh anh ta rồi đi vào trong nhà tắm đóng cửa lại. Cô tựa ở trên cửa yên tĩnh trong chốc lát, đi đến trước gương lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cô rửa mặt rồi đi ra ngoài, đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Lúc hai người ăn sáng, Tống Dung Đức nói, chúng ta tìm thời gian chụp ảnh cưới đi. Buổi chiều anh nói nhân viên cửa hàng chụp ảnh cưới đến tìm em và bọn họ thảo luận xem chụp như thế nào. Lâm Minh Kiều dừng tay lại, ngẩng đầu hỏi, anh không thảo luận sao? Anh chụp thế nào cũng được hết. Tống Dung Đức không quan trọng nhún vai, chỉ cần em thích thôi. Vậy em muốn chụp ảnh cưới ở Madiver được không? Lâm Minh Kiều bỗng nhiên nhíu mày. Tống Dung Đức lập tức sừng sốt. Nếu chúng ta đi Madiver cũng phải mất một tuần, Đan Nguyệt còn quá nhỏ. Chúng ta có thể ngồi máy bay tư nhân, đến lúc đó mang thêm hai bảo mẫu. Công việc của anh hơi bận. Tống Dung Đức ấp úng, không thể luôn ném công việc cho Hưng Thần. Chúng ta chụp ảnh ở bờ biển gần đây cũng được. Sau này em muốn đi Maldives thì anh có thể đi với em. Hơn nữa, gần đây anh ta không thể rời khỏi nước Nguyệt Hàn. Nếu Nhạc Hạ Thu xảy ra chuyện mà anh ta không ở đây thì rất phiền phức. Được rồi. Lâm Minh Kiều im lặng nhìn anh ta rồi cười. Cô ăn sáng xong thì lên lầu thay quần áo, cầm túi sách, đi xuống. Em chờ một chút, anh đưa em... Tống Dung Đức còn chưa kịp thay quần áo. Không cần đâu, em tự lái xe đi sẽ tiện hơn. Lâm Minh Kiều cười nhạt, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Tống Dung Đức dừng chân, xoay người gọi điện thoại cho Tằng Hàn. Nhạc Hạ Thu sao rồi, có đỡ hơn chút nào không? Cô ta vẫn còn sốt, tôi đã gọi bác sĩ đến truyền dịch. Tằng Hàn ấp úng nói. Sao tối hôm qua cậu không nói với tôi? Tống Dung Đức có chút không vui. Lâm Minh Kiều không đến công ty, trên đường đi cô gọi cho Khương Tuyết Nhu. Ra ngoài hóng gió một chút, tâm trạng của tớ không tốt. Đừng nói là phải ở bên cạnh đàn ông, nếu không thì chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ. Hay, cậu nói thế làm cho tớ rất đau lòng. Đàn ông có gì tốt chứ, đương nhiên là chị em quan trọng hơn. Khương Tuyết Nhu nói lời này thì Hoắc Anh Tuấn đang ở bên cạnh cô. Anh khó tin mở vò mắt. Tuyết Nhu, em thật là quá đáng. Anh Tuấn, em cảm thấy anh ở nhà lâu rồi, anh có thể đi làm, dáng vẻ anh làm việc là đẹp trai nhất. Khương Tuyết Nhu hôn lên trên mặt anh xong thì ra khỏi nhà. Hoặc anh Tuấn đứng cửa nhìn cô, vô tình lái xe rời đi. Anh cảm nhận được phụ nữ đúng là vô tình. Tối hôm qua ở trên giường, cô không nói như vậy, còn nói anh đẹp trai nhất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 50 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi đại bót qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.